Om. chắc lệ chủ lệ chuẩn đề sa và ha bồ lâm. Quý vị ngồi tự nhiên. Trong lúc quý vị đang tụng đọc ngũ bộ chú thì có một đứa bé nó 5 tuổi, nó đứng cạnh đây và nó hỏi mẹ nó: quý cô, quý bác và quý thầy đọc cái gì vậy mẹ? Quý cô, quý bác, quý thầy đọc cái gì vậy mẹ? Mẹ nó trả lời: đạo tràng đang đọc ngũ bộ chú. Nó hỏi: đạo tràng là gì vậy mẹ? Đạo tràng là nhiều người ngồi lại chung ở trong chùa, gọi là đạo tràng. Nó nói: con hiểu. Vậy thì đạo tràng đọc cái gì vậy mẹ? Đạo tràng đang đọc ngũ bộ chú. Ngũ bộ chú là gì vậy mẹ? Đó, vô niệm. Đứa bé nó vô niệm. Mẹ nó không có câu trả lời. Và nó tới đó là vô niệm. À. Còn quý vị thì đang đọc tụng ngũ bộ chú. Đang đọc tụng ngũ bộ chú. Và quý vị biết rằng quý vị đang đọc tụng ngũ bộ chú. À. Quý vị đang đọc tụng ngũ bộ chú. Vậy thì các vị lớn tuổi này làm cái việc chẳng ích lợi gì cả, chẳng ích lợi gì cho vô niệm cả. Quý vị đang làm cái việc chẳng ích lợi gì cho vô niệm cả. Qua hai câu chuyện, quý vị đã hiểu vô niệm là gì chưa? Nếu hiểu thì càng tốt. Nếu không hiểu thì ráng mà từ từ rồi hiểu. Vì đến chỗ vô niệm là không còn giải thích. Sang năm mới dạy cho quý vị vô niệm. Sang năm mới dạy cho quý vị vô nhiễm thế. Năm nay chỉ khởi đề để quý vị thấy pháp môn tu luyện nó là như thế nào. Qua hai câu chuyện ví dụ, chúng tôi nghĩ là quý vị không ít thì nhiều cũng nắm được vấn đề thế nào là vô niệm. Người nào giữ vô niệm từ một giờ trở lên thì người đó đi vào đại định. Người nào giữ được 5-10 cái tích tắc thì người đó đã đi vào sơ định. Người nào giữ được 2-3 giờ trở lên là người đó đã đi vào diệu định. Người nào đã giữ bất cứ lúc nào 1-2-3 ngày, 1-2-3 tuần, hoặc là muốn thu vô niệm lúc nào cũng được, xả ra lúc nào cũng được, thì người đó đi vào viên định. Muốn đi vào định phải có giới, giới định tuệ. Giới và định đi liền với nhau thì hai cái đó nó mới phát sinh ra tuệ. Người đi tu làm việc phước là để cầu trí tuệ. Nếu không có phước thì không bao giờ có tuệ. Mà nếu cứ giữ phước thì cũng không bao giờ có tuệ. Chỉ giữ tuệ không mà không tu phước thì lấy gì làm nền móng căn bản để phát tuệ. Cho nên lấy phước làm nền móng căn bản. Tất cả dù cho con kiến ăn hạt cơm, chúng ta không từ chối. Phước ở đây không có nghĩa là phải cúng cho nhiều. Dĩ nhiên cúng nhiều thì phước nhiều. Nhưng mà mình á, vô duyên vô phước, kiếp trước không tạo, kiếp này tiền không có đủ ăn, có tiền đâu mà cúng để tạo phước. Thì ai cấm mình tư tưởng mình nghĩ chuyện bố thí? Ai cấm mình không được tùy hỷ? Ai cấm mình không được cầu nguyện? Ai cấm mình không được hồi hướng dù là làm một việc rất nhỏ? Ai cấm mình đi ngang qua chùa thấy một cái tàn thuốc mình lượm mình bỏ trong gió rác? Ai cấm mình đi ngang qua đường thấy bà già mình chịu khó dừng lại rồi dắt bà già qua đường? Ai cấm mình lên trên xe nhường chỗ cho người già, người có thai ngồi? Nó vừa lịch sự, nó vừa văn hóa, mà nó cũng là việc phước. Quý vị cứ nghĩ rằng việc phước là cúng tiền cho nhiều. Cúng tiền cho nhiều mà thái độ hóng hách, cúng tiền cho nhiều mà về chùa là chùa phải dành cho mình một bộ ván chính giữa mình ngồi và phải phục vụ cho mình đó, thì đó là mình mướn chùa rồi. cúng dường cho nhiều mà thầy trụ trì phải ra tận cửa để đón mình thì mình mới chịu, không mình đi tới chùa khác. Cái đó càng cúng cho nhiều càng tốn phước. Cúng nhiều như cấp cô độc, cúng nhiều như A Dục Vương, cúng nhiều như Võ Đình Dung, Võ Đình Thụy, cúng gì nhiều như Phan Văn Nhị, bác sĩ Vinh, bác sĩ Hoa. Đó, những người đó ta vừa cúng mà ta vừa khiêm cung, cho nên họ chẳng những hướng phước đời này mà nhiều đời nhiều kiếp. Như ở Vạn Ninh đó là bác Vinh, bác Hoa, tới bây giờ con cháu đời đời vẫn còn hướng. Và chính ông ấy khi chết biết trước ngày giờ chết. Cho nên việc làm phước chúng ta không thể bỏ, dù là việc nhỏ cho con kiến hạt cơm chúng ta không bỏ. Nhưng quan trọng không thể nơi trụ ở nơi phước, mà chúng ta phải tu tuệ. Tu tuệ chúng ta phải biết pháp môn. Pháp môn đầu tiên là chúng ta phải biết điều luyện cái thân của mình, biết chỉ huy được cái thân của mình, biết người chủ, biết cởi con ngựa, biết làm chủ được con ngựa. Chắc là đừng bao giờ để con ngựa nó nằm trên lưng ông chủ. Cái ý nó phải chỉ huy cái thân, đừng bao giờ cái thân bắt cái ý phải chiều theo. Chỉ huy được cái thân, điều động được cái thân, khắc phục được cái thân, không muốn ngủ hồi nào là ngủ, muốn thức hồi nào là thức. Cái thức, cái ngủ, cái ăn, cái đi, cái đứng, cái nằm ngồi không bị nó nô lệ vì nó, không lệ thuộc bởi nó. Nó không tham muốn mà mình chiều theo nó. Khi cái thân đã điều động nó được rồi, đã tôi luyện nó được rồi, đã tập rèn nó được rồi, thì tiến tới là điều động cái hơi thở. Mình thở phải đúng với thiên nhiên, thở hít vào phình bụng ra, thóp bụng lại thở hơi ra, thở hơi chậm chậm, hít hơi vào chậm chậm, hơi đưa xuống dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại hơi lâu lâu và thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít hơi vào. Cứ như thế, hít hơi vào chậm chậm, hơi dưới rúng thật sâu, giữ hơi lại lâu lâu, thở hơi ra nhẹ nhẹ, ngưng hơi ngoài khe khẽ rồi mới hít hơi vào. Cứ như vậy, mỗi ngày mình điều như vậy ít nhất là 100 lần. Nhớ đâu là điều đó, chứ không phải là đợi tối xếp bằng lại mới điều hơi. Ngồi bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể điều hơi được hết. Trong một buổi nghe giảng như thế này, quý vị có thể điều hơi hàng trăm hơi như vậy. Cứ hít hơi vào chậm chậm. Đó. Và tiến tới bước thứ ba, hơi tới đâu là ý tới đó. Ý tới đâu là hơi tới đó. Hơi đi theo ý, ý theo đi hơi. Và tiếp theo một giai đoạn nữa là giữa hơi và ý hòa quyện với nhau, không thấy có ý riêng và hơi riêng. Đến cái độ nào á, mình hít vào thở ra, kể cả trong giấc ngủ mà mình vẫn thở được như vậy, đó là vô niệm. Vô niệm của hơi thở. Trong thời gian đó, quý vị phải tu, phải bước vào quán niệm. Quán niệm đó thì nó nhiều lắm. Quán niệm đó, rồi đây quý vị sẽ được học qua tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ đó, bộ kinh đó nó nằm trong tiểu thừa giáo, không có trong đại thừa. Nhưng mà người nào đại thừa mà không qua tiểu thừa giáo, không qua tứ niệm xứ thì không có căn bản, không thể nào tu học chứng đắc được hết. Dù có muốn học thiền, dù có muốn học tịnh độ, dù học mật tông hay học bất cứ bộ kinh nào cũng phải tứ niệm xứ. Trong cái tứ niệm xứ có tách ra một cái phần rất dễ tu để quý vị sơ cơ bước vào nó, đó là quán niệm. Trong phần quán niệm đó, chúng ta chia nhỏ nó ra. Nhiếp niệm. Nhiếp niệm là cơ bản. Nhiếp niệm tức là gom muôn niệm về với một niệm. Ví dụ như người cầu thủ, mặc dù họ là pháp tục đế, nhưng họ bước lên sân cỏ thì họ không bao giờ nghĩ những chuyện gì chung quanh. Họ chỉ biết trái banh. Một vạn niệm chung quanh, việc gia đình họ, việc bản thân họ, việc tất cả các việc họ quên hết. Họ quên cả bản thân, họ chỉ biết có trái banh. Họ chỉ biết có quả bóng. Đã. Và khi quả bóng họ đi vào chân họ rồi đó, thì họ chỉ biết một niệm là hóa niệm, là tung cái quả bóng trở ra. Cho nên hóa niệm là tung một niệm trở thành vạn niệm. Và cái giây phút mà cái quả bóng nó lọt vô trong lưới á, thì cái giây phút đó họ sững sờ. Cái người thua cũng bị sững sờ, và cái người ăn cũng sững sờ. Trong tích tắc đó họ quên, họ không biết họ là ai. Đó là họ vô niệm đó. Nhưng cái vô niệm này, cái quá niệm này, cái nhiếp niệm này, nó thuộc tục đế, nó thuộc thế gian, thuộc luật pháp thế gian còn tranh còn thua, còn ăn còn lấn. Còn cái vô niệm của người tu học là không ăn, không thua, không lấn. Người tu sĩ, vị chân tu nào chân chính thì khi rút cái kiếm ra khỏi vỏ, cái kiếm trí tuệ đó, cái mũi kiếm trụ ở đâu? Mũi kiếm trụ nơi vô trụ. Còn người tráng sĩ, mũi kiếm rút ra khỏi ở đâu? Mũi kiếm trụ có nơi, có tụ điểm. Kẻ nào sát hại mình thì mũi kiếm nó chỉ ngay vào người đối thủ. Còn người tu sĩ, vị chân tu không bao giờ có kẻ đối thủ, đối kháng cũng không có. Nhưng như vậy không có nghĩa là ngồi cúi đầu để cho họ giết, cúi đầu để cho họ chà đạp, cúi đầu để họ biến mình thành trâu bò, cúi đầu để họ dẫm trên đầu mình, biến mình thành kẻ nô lệ. Như vậy là mình si mê chứ không phải là bậc trí tuệ. Vì vậy cho nên phải có tự vệ. Và tự vệ khi mũi kiếm rút ra khỏi vỏ thì mũi kiếm ấy trụ nơi vô trụ. Mũi kiếm này là mũi kiếm trí tuệ. Mũi kiếm trí tuệ khi rút ra thì không nhắm vào ai, nhưng mà cứ trước mà múa, múa chung quanh để đỡ cái của người khác. Và không hề nghĩ chuyện đâm ai, không hề nghĩ đối thủ với ai. Người nào đạt được như vậy mới gọi là bậc chân tu, mới gọi là tu sĩ Phật giáo, mới là vị là người con Phật. Còn khi nghiêng theo bên này hay nghiêng theo bên kia, ủng hộ người này, chống đối người khác, có phe này, có phe khác, mũi kiếm mình á, đối thủ người kia, đối thủ người nọ, như những vị tu sĩ mà đã từng rút kiếm ở trên Hoa Sơn, trên Tung Sơn, trên Thiếu Sơn, trên Hoành Sơn, vân vân, của cái phái Thiếu Lâm Bình Tàu, thì những vị đó không phải là tu sĩ, không phải đệ tử của Đức Phật. Đức Đề Bà, Đức Đạt Mã Tổ Sư, vị sư Sơ Tổ Bồ Đề dạy võ thuật để mà tự vệ, dạy võ thuật để mà nương theo đó luyện cái thân, để mà dễ tu, để mà tu cái ý, để mà luyện cái thức, để đi vào tuệ và để đi vào vô niệm, để đi vào chỗ giác. Chứ không phải Sơ Tổ Bồ Đề dạy võ để rồi anh ra anh chấp phe, anh đấu kiếm, để hàng năm anh mang lên đỉnh núi này, anh đấu đến đoạt nhất kiếm giang hồ. Năm sau anh lên đỉnh khác, anh đoạt nhất kiếm giang hồ, đến nỗi lộng hành các vị ni là dành ra một phái làm phái Nga Mi. Và có một năm đó bỗng nhiên phái Nga Mi đánh gục cái phái Chư Tăng, cho nên Nga Mi Sơn trở thành là một kiếm phái của ni giới. Ô hô, đạo Phật điêu tàn từ đó. Và từ đó tới bây giờ đạo Phật Trung Quốc trở thành con số không. Bởi vì cái quan niệm không đúng cho nên sự tu hành cũng không đúng. Quan niệm rút kiếm ra khỏi vỏ, cứ muốn đâm người này hoặc đâm người khác thì vị đó không phải vị chân tu. Dù là đâm cái lời nói, dù chê kẻ khác, lời nói mình, lời nói của người tu hành như trái nhung. Cho nên lời nói của người tu hành không phải mũi kim nhọn. Lời nói của người tu hành là như tấm thảm, chứ không phải lời nói tu hành của người tu hành là một bãi đá sỏi. Người ta muốn đi đến đó phải êm cái chân, người ta nằm trên đó phải êm cái lưng, người ta ngồi trên đó phải êm cái mông. Tuyệt đối không có những gì làm cho người khác đau khổ. Ta không đau khổ và không nên rơi gây cho kẻ khác rơi lệ. Đó là nhiệm vụ của người tu theo vô niệm. Vô niệm là không có niệm gì hết, quên hết tất cả, nhưng mà là nhớ hết tất cả. Bởi vì vô tư như dòng sông, dòng sông không bao giờ nó thấy có bóng chim ở dưới nó. Và vô tư như con chim, như từng con chim của đàn chim, nó bay qua, nó cứ việc bay, nó không nghĩ rằng ở dưới bóng nước có cái hình ảnh nó đẹp hay xấu, dài hay ngắn, vuông hay tròn, và như bao giờ hay như bao giờ, nó không hề biết. Cho nên chim không để bóng lại dưới dòng sông là nó không hề biết nó có bóng ở dưới dòng sông. Nếu nó biết nó có bóng dưới dòng sông thì nó sẽ quằn qua quằn lại, nó bay tới bay lui trên dòng sông để soi cái bóng nó dưới. Và khi nó chỉ soi cái bóng nó dưới dòng sông thì tới tối về thì những con chim đã chết đói hết. Nó lo nó bay, nó đi tìm mồi nó ăn chứ. Ở đó nó soi dòng sông thì còn gì nó nữa. Còn chúng ta con người, nhưng mà chúng ta quay đi quay lại cứ soi bóng ở trên dòng sông, cứ soi bóng trên dòng đời mà không chịu đi tới, đi tới cái điểm mà chúng ta cần đi tới. Cái điểm chúng ta đi tới là đi tới cái chỗ vô niệm, đi về cái tới cái chỗ định. Cái chỗ định, từ cái sơ định tới cái diệu định, tới cái chánh định, cái đại định, rồi tới cái diệu định, tới viên định, để rồi có trí tuệ. Mà chúng ta không thèm đi, lẫn quẩn lên quanh ở trong dòng tục lệ, lẫn quẩn lên quanh vòng tới vòng lui, vẫn lượn cánh trên dòng đời. Miệng lúc nào cũng nói dòng đời là đen bạc, miệng lúc nào cũng nói là dòng đời là khổ não, nhưng không bao giờ rời dòng đời. Lúc nào cũng quyện lại quyện đi, bay tới bay lui, lượn lên lượn xuống, đầu thai hết kiếp này tới kiếp khác, để rồi cũng đắm chìm trong dòng đời. Quý vị cứ tưởng tượng, nếu mà những con chim kia nó biết bóng nó ở dưới dòng sông á, thì nó mừng lắm. Cho nên nó cứ bay qua rồi nó bay lại để nó soi bóng, để nó nhìn nó thấy cái bóng nó dưới, rồi bay lại rồi bay qua. Từ sáng tới chiều cứ bay qua rồi bay lại. Nếu có những con chim bay qua bay lại như vậy, quý vị sẽ nói một bầy chim khùng, một bầy chim khùng đang tìm bóng mình ở dưới dòng sông. Vậy thì có một bầy người khùng, con có Đức Phật, cứ bay qua bay lại để tìm bóng mình trên dòng đời, thì là một bầy con Phật, là một bầy con khôn. Mấy anh chim nói mấy bà đã khôn lắm à, bà cứ bay qua bay lại bà, rồi bà kiếm bóng bà ở trên dòng đời à. Mấy bà khôn. Loài người là tối linh hơn vạn vật mà, mấy ông nó khôn dữ lắm. Ở trong tạp niệm không rời được cái tạp niệm, cái ý lúc nào cũng nghĩ tạp niệm, chuyện đâu vơ va vơ vẩn vẫn đem vào nhớ, cũng đem vào thương, cũng đem vào mến, cũng đeo vào hận thù, đem nói đi nói lại nhảy nhảy suốt ngày. Có người chạy tới nói với tôi, con bực tức lắm, con buồn lắm, con giận lắm. Hỏi giận cái gì? Cái bà đó, cái ông đó, ông chửi thầy, thầy yên lặng con nghe, nghe con kể lại câu chửi đó. Tôi nói thôi, khi con nghe họ chửi con có vui không? Nói dạ buồn lắm cho thầy. Buồn, buồn không mà sao? Buồn mà tức lắm chứ, giận lắm chứ. Vậy thì tại sao con đem cái giận, cái tức, cái buồn con cho thầy chi vậy? Thầy không muốn, thầy cho cái gì vui cho thầy thì cho. Thầy trò mình mà, thầy trò mình, đừng có chơi vậy thì thầy. Cái gì ngọt thì con ăn, mà cái này đắng sao thì em nhai vào nhá nuốt, nhá cho thầy nuốt. Con biết cái ớt nó cay, con đừng ăn. Mà nếu lỡ ăn nó rồi thì nuốt đi. Bây giờ con lại nói thầy le lưỡi há họng à, con nhả cái ớt cho thầy nuốt miếng. Vậy thì tình thầy trò còn chỗ nào nói nữa. Trong quý vị đây, ít nhất quý vị cũng đã nhả cho thầy 5-10 lần cho thầy nuốt những cái ớt cay của quý vị. Ít nhất cũng một năm một lần hai lần. Gặp thầy nhiều khi không hỏi đạo, mà nhiều khi cứ xổ cái xổ tất cả những gì đắng cay chua chát của đời mình, xổ cái gì đắng cay chua chát có những ông thầy bà sư cô khác nói mình, nói thầy mình, nói đạo mình, nói chùa mình. Chuyện đó trả nó cho nó ở bên dòng sông đi, mang nó trở lại làm chi, nhớ nó chi trong lòng. Tu là như vậy chứ tu làm sao nữa cơ. Bây giờ thầy hỏi tại sao quý vị bực tức, quý vị trả lời đi. Tại sao bực tức? Tại rất nhiều nguyên nhân, cả hàng ngàn nguyên nhân liền, không thể nói hết, và ai nói sao cũng trúng hết. Bởi vì đó là cái mà ai cũng gặp phải, ngoại trừ các vị chứng thánh thì ai cũng bực tức. Cho nên cái này hỏi á, rất dễ hiểu, nhưng mà rất khó trả lời. Bởi vì cái bực tức đó nó luôn luôn nó theo mình. Ít nhất người nào á mà tu hành khá khá đó thì một ngày bực tức một lần. Còn người nào mà tu hành dở đó, một ngày bực tức tới 5-7 lần lần. Phải vậy không? Ai cũng có nếm cái mùi bực tức hết. Ai cũng biết thế nào là bực tức hết. À, nhưng mà hỏi làm sao thì không ai trả lời được, bởi không tìm ra nguyên nhân, cho nên không bao giờ dứt được cái bực tức. Phải vậy không quý vị? Không tìm ra nguồn gốc của chứng bệnh, cái chứng bệnh sốt rét đó, mà nó do vi trùng gì gây nên, cái chứng bệnh thương hàn đó nó do cái vi trùng gì nó gây nên, cái chứng bệnh cảm cúm đó nó do vi trùng gì nó gây nên. Phải hiểu cái nguyên nhân gây ra bệnh đau, vi trùng gì, thì người thầy thuốc mới chữa được bệnh đó. Trên đời này không có bệnh gì là nan y hết. Ngày xưa là phong lao cổ lại là tứ chứng nan y. Bệnh cùi tức là bệnh phong, bệnh phổi tức là bệnh lao, cổ tức là bệnh lác. À, quên xin lỗi, cổ là bệnh cổ trướng, lại là bệnh lác. Ngày xưa bốn bệnh đó khoanh tay, thầy thuốc khoanh tay, cho nên nó là phong lao cổ lại thì tứ chứng nan y. Bây giờ y khoa đã phát minh bốn chứng đó không nhầm gì hết. Tuy nhiên chứng cùi đó vẫn chưa chữa được, bệnh phung hối đó không chữa được. Hòa thượng Quán Đức hồi ngài sinh tiền ngài chữa được bệnh này, nhưng mà rồi thầy hỏi truyền thì ngài không có dạy, ngài nói thầy dạy cho con cái khác. Bây giờ có một vị có lẽ là hòa thượng có truyền, nhưng mà thầy bận quá thầy không đi hỏi lại, và vì thầy đã dạy, ngài đã dạy rồi, con không nên học cái này. Thì bằng chứng rằng không có bệnh gì mà không chữa được. Muốn chữa được nó thì phải tìm ra nguyên nhân. Nguyên nhân của bệnh phong cùi là do con người đi trên cái má mới chôn. Cái má mới chôn á, qua 3-4 tháng nắng, rồi cây mưa đầu tiên á, mình đi ngang qua, nếu mình chịu khó mình ngồi thấp, mình để cái mắt sát xuống dưới đường á, thì là thấy nó lên như nồi cơm vậy. Cái hơi nó như nồi cơm mình dở vung, ai đi ngang qua đó bị cái hơi đó áp vào là bị phong hủi liền. Và người đó bị phong hủi rồi, khi đổ máu ra đó, con vi trùng phong hủi nó ra rồi, nếu cái người lành gần bên mà đổ máu á, thì nó cái vi trùng đó nó đáp qua liền, thì người thứ hai bị phong hủi. Con vi trùng đó nó đi ăn xa lắm, từ đây nó có thể nó đi ăn ra tới ngã tư Phú Nhuận. Nếu nó ở đây mà ở ngã tư Phú Nhuận nó một nồi cháo lương á, thì nó xuất ra, nó bay ra đó nó ăn. Cho nên nồi cháo lương nấu ở đó mà người cùi ở đây, thì cái nồi cháo lương đó ở dưới cái đáy cái nồi cháo lương đó, cái máu của người cùi ít nhất cũng được một muỗng cà phê. Cho nên ăn cái nồi cháo lương mà gần người cùi tức là ăn cái máu của người phun cùi, phun hủi. Cái con vi trùng phun hủi đó nó còn đi ăn rau răm. Nếu quý vị ăn rau răm á, mà gặp cái lá lúng lúng lúng đều hết á, thì đó là phun cùi nó ăn. Phun cùi nó còn đi ăn thịt heo. Nếu mà treo cái miếng thịt á, mà sáng ngày mà nó bầm đen á, là bị phong cùi ăn rồi đó. Nó ăn ban ngày, ban đêm, tối vừa mờ mờ sáng nó bay tới về cái người phong hủi nó nhập vô. Nó sinh đẻ ra nữa, vi trùng lớn lên nó ăn đến nỗi rớt từng mắt ngón tay, từng mắt ngón tay. Và ban đêm như vậy, thấy cái đám rau răm nào mà nó sáng ngời, sáng như là lân tinh á, thì đó là vi trùng cùi đang ăn á. Cái nồi cháo lương nào mà ăn không hết, để lại tối mà thấy trong nồi lúa lương mà chấp chá ra, nó như ánh đơm đớm á, là vi trùng cùi nó đang hút cái nồi cháo lương đó đó. Cái miếng thịt heo nào treo ở trên vàng mà miếng thịt sống á, mà thấy cái con phong cùi á, thấy nó chấp chá sáng đó, là phong cùi nó đang ăn miếng thịt heo đó. Cho nên trong cái chữa bệnh phong hủi đó, thì có làm một con lương bỏ trong cái nồi sông, để sông hút hết ra, khi cái hơi cháo lương nó lên á, hơi con lương lên thì con phong cùi nó hút vào. Cho nên vì vậy cho nên hòa thượng không dạy cho tôi, vì tôi nếu tôi chữa bệnh, chữa một người khỏi thì phải giết một con lương, thành ra ngài chỉ cho người khác. Nhưng mà ngài dạy cho rõ là từ nay tới sau á, nếu về mùa này đó thì con chớ nên coi ngày chôn cất, coi giờ chôn cất vào buổi chiều, vì buổi chiều á đang chôn trên cái nghĩa trang đó. Bây giờ đi lò thiêu thì dễ, hồi xưa chỉ chôn trên nghĩa trang thôi. Mà đang đứng chôn như vậy á, mưa xuống một cây đầu mùa là mưa đó, thì cái đám đó ít nhất 7-8 người bị cùi. về mình mới nói đó hết, nói rằng hết. Cho nên như vậy về là phải nấu nước trà tắm liền và dùng trà để xong cho nó hút ra liền. Nếu để một ngày sau ngủ chừng đêm mà sáng ngày thì vô phương cứu chữa. Đó. Cho nên phải coi giờ là coi buổi sáng, thì buổi sáng không có mưa, ít thường thường ít mưa. Đó. Từ cái nguyên nhân phong cùi, chứ đừng để tới bị phong cùi rồi chữa. Đó. Cho nên ngày xưa là phong lao cổ lại là tứ chứng năng y, nhưng tới bây giờ là không còn năng y nữa. Đó là về bệnh cái thân, thân bệnh. Còn tâm bệnh thì con người càng ngày càng nhiều tâm bệnh. Cái tâm bệnh mỗi ngày nó mỗi nặng dần mà không có thuốc chữa. Dù là nền văn minh có cổ, dù là nền văn minh có tân, dù là nền văn minh có Âu, dù là nền văn minh có Á, không phát huy nổi thuốc chữa. Ngoài cái triết thuyết của Đức Phật, mà triết thuyết của Đức Phật á, thì nói ra hàng con Phật không chịu nghe. Cho nên mỗi ngày càng văn minh á, thì thiên hạ chạy theo cái vật thế, chạy theo cái vật chất, theo cái những cái mà thấy rõ ngay trước mắt mà người ta không bao giờ chịu trầm tư. Ví dụ như nếu có ai trí thức mà hôm nay nghe chúng tôi nói mở đề cái bài giảng đó, thì chắc họ nói là một lũ điên, thầy thông bửu điên và những người ngồi nghe điên. Và dòng sông vẫn lững lờ trôi, đàn chim vẫn nhẹ nhàng nhịp cánh lướt bay ngang qua dòng sông. Dòng sông á, nó không biết có đàn chim bay ngang, và đàn chim nó cũng không nghĩ là bóng nó in dưới dòng sông. Đó là vô niệm. Nó kêu đó thì nó điên điên mất cái gì nữa. Rồi tất cả mọi người trì ngũ bộ chú, chúng tôi hướng dẫn quý vị trì ngũ bộ chú. Rồi tôi nói một em bé nó đứng bên bờ hồ, nó hỏi mẹ, quý vị đó đọc cái gì vậy mẹ? Mẹ nó nói là đọc ngũ bộ chú. Nó nói ngũ bộ chú là gì vậy mẹ? Mẹ nó làm thinh. Và nó hỏi lần nữa, ngũ bộ chú là gì đó mẹ? Đó, vô niệm. Nếu ai nghe nói vậy thì họ nói ông thầy thông bố dạy đạo là ông dạy cái điên điên. Vậy là bây giờ dạy mọi người trở về đi con nít nè. Dạy mọi người trở về như vô tư như con như dòng sông à. Dạy mọi người trở về vô tư như là đàn chim à. Kéo người ta trở về với cái ngu dại à. Họ sẽ chửi cho. Nhưng vì họ nghe có thoáng căn bài hôm nay mà họ không nghe suốt 4 năm. Ở đây chúng tôi nói cho những người đã học 4 năm. Cho nếu mà tôi nói ngang cho mấy người mới đi ngang ngang bữa nay thì đúng là tôi điên và người nghe cũng điên sao? Nó phải từ cái này mới sang cái khác. Phải không? Cho nên chúng tôi nghĩ quý vị hôm nay chúng tôi sơ khởi để rồi sang năm chúng tôi dạy quý vị cái pháp vô niệm. Bởi vì pháp vô niệm là pháp của tối thượng thừa, cái pháp của thường tri thức, để đi vào ở trong dòng đời mà không bị dòng đời lôi cuốn. Không bị dòng đời lôi cuốn, cái danh từ nó gọi là vô nhiễm, tức là không có nhiễm. Vô nhiễm thế, cái khóa răng năm là vô nhiễm thế. Vô nhiễm thế tức là vô niệm. Đã. Rồi muốn bổ túc những câu chuyện chúng tôi nói hôm nay, cho nên chúng tôi mới hỏi là tại sao quý vị thường hay bực tức? Tại sao các bạn thường hay bực tức? Tại sao chúng ta thường hay bực tức? Chuyện này ai cũng biết hết. Bởi vì ai ít nhất một ngày cũng có bực tức một lần. Bực tức rồi trả lời ra bằng miệng, bực tức rồi đỏ mặt tía tai, hoặc là bực tức rồi âm thầm nuốt lệ vào rồi cúi đầu ức ức mà khóc. Bực tức ở nơi ấy, bực tức nó hiện ra thân, hoặc bực tức rồi mình dùng miệng mình trả lời lại, thì ít nhất mỗi ngày cũng có một lần bực tức. Hoặc là bực tức rồi nó nhả ra cả ba thân miệng và ý. Đó. Ai cũng có một lần bực tức ít nhất. Vị nào một ngày mà không có một lần bực tức, vị đó tu khó thành đạt lắm. Vị đó là vì quá hiền. Mà hiền quá hiền thành ra là cái gì đó, chứ không phải là nó thành con người. Nó thành ra người đời họ kêu là man man rồi. Chính cái bực tức mà mình thắng được cái bực tức, mình trừ được nguyên nhân của bực tức, thì mới là người tu trì. Cho nên không sợ cái sự bực tức hiện ra, cũng như không sợ bệnh, chỉ sợ không tìm ra nguyên nhân vi trùng để mà chữa cái bệnh mà thôi. Cho nên bây giờ quý vị, chúng tôi hỏi quý vị khỏi cần trả lời nữa, nhưng mà tự mỗi người trả lời trong lòng mình ấy, tại sao quý vị bực tức, tại sao ấy? Nguyên nhân nào? Xin thưa, có tới hàng ngàn nguyên nhân. Bây giờ chúng ta không thể nào trong một thời gian ngắn này mà trình bày hết, mỗi người nói một nguyên nhân của chính mình, hoặc là nhiều nguyên nhân, quý vị cứ tự nghĩ. Nhưng mà cái nguyên nhân chính nó là do đâu? Nguyên nhân chính đó, không phải là chính, nguyên nhân nào cũng chính cả, nguyên nhân nào nó cũng dẫn tới mình tới chỗ bực tức hết. Là gì? Là vì mình ham, là vì mình muốn, muốn cho mình, hoặc là muốn cho người khác, cũng đều là muốn cả. Con mình nó không đi học, mình muốn nó học giỏi mà nó không đi học, nói nó còn cãi lại nữa, cho nên bực tức. Bực tức mạnh thì đánh roi, bực tức nhẹ thì chửi, bực tức nhỏ nữa đó, không chửi không đánh roi nó thì ngồi mà nhìn theo ứa lệ. Nhất là những bà mẹ quá hiền, bởi vì mình muốn nó học, muốn nó giỏi. Cho nên cái muốn đó, dù là muốn cái thiện, ở đây nói muốn cái thiện thôi, chứ chưa nói muốn cái ác. Muốn cái ác, muốn cái danh, muốn cái lợi, cái đó là dĩ nhiên rồi. Vì muốn cái danh cho nên phải chạy theo cái lợi, có lợi mới có danh. Người ta nói danh lợi, nhưng mà sự thực là tìm lợi để đạt danh. Và chỉ những cái lợi đó mình mới có danh, và có danh mới có lợi, hai cái nó quyện lẫn với nhau. Nhưng con người đa phần là tham danh hơn là tham lợi, và cũng có một số người tham lợi không cần tham danh. Ham danh, danh ham danh háo hay là ham danh thực thì cũng gọi là ham cả. Thì cái đó quý vị thừa biết rồi, chúng tôi khỏi cần trình bày, khỏi cần cái là phơi bày ra, mỗi thể ra. Bây giờ chúng tôi nói là cái ham, ham trong cái điều thiện. Mình ham cho đạo Phật mình cho nó bằng với đạo người ta, mình ham cho chùa mình nó bằng với chùa người ta, mình ham cho nhà mình cho nó bằng với nhà người ta. Đây là ham theo một cách thiện đó, chứ không phải ham hơn. Cho có nhiều người là ham sao cho cái chùa, cái đạo mình đó, nó hơn đạo người ta, làm sao cho cái chùa mình nó hơn chùa người ta, làm sao cho gia đình mình nó hơn gia đình người ta, làm sao bản thân mình hơn bản thân người ta. Đã. Cái ham nhỏ đó là nó xấu, ham cho bản thân mình hơn với bản thân của những người khác. Có những người họ dìm cả con cả cháu họ xuống để một mình họ nổi thôi. Đã. Đó là những người đã xấu, ham cho họ có danh cao hơn, ham cho họ nhiều lợi hơn, người khác không cần biết, người đã qua xấu. Có người khá hơn chút là họ chỉ ham cho gia đình họ hơn cái gia đình khác, dù là gia đình khác đó là bà con chú bác cô dì, hoặc là bà con anh em ruột thịt. Họ là thằng em mà có ông anh hơn họ thì nhất định là họ xúi cho chồng họ, anh phải làm sao cho cái gia đình ông anh mình đó mạc đi, rồi gia đình mình phải phát triển hơn. Đó. Thì đó là cái người đó tốt hơn cái người trước một chút nhưng mà lại xấu. Có một người hạng thứ ba đỡ đỡ hơn cái người này, nhưng mà họ ham cho cái gia tộc họ. Rồi cái người thứ tư đỡ hơn cái người ham gia tộc là họ ham cho cái chùa họ. Chùa họ thế nào cũng phải hơn cái chùa khác. Họ tìm mọi cách để họ thủ tiêu cái chùa khác, họ báo cáo, họ chụp mũ cái chùa khác, để cho cái nhà đương quyền bất cứ thời nào phải đem tất cả những cái gì khó khăn đến cho chùa khác, để cái chùa họ lên. Nhưng mà cái người đó còn đỡ. Rồi có một người khác thì khá hơn nữa. Nói chưa hết. là không phải báo cáo không, họ dìm pha, họ nói xấu, họ nói đủ thứ hết, họ tìm mọi cách họ dìm cái chùa khác, mọi chùa khác, và chỉ cái chùa họ lên thôi. Rồi có một số người khác nữa là họ mong rằng chỉ có cái tôn giáo họ thôi, tất cả các người khác, các tôn giáo khác dưới mũi kiếm họ là họ triệt tiêu hết. À, chỉ có tôn giáo họ. Rồi có người khác là chỉ có quốc gia họ thôi, cũng là nằm trong cái ham hết. À, cũng nằm trong cái ham. Cái ham và cái muốn. Cái ham cái muốn đó khi nó không đạt được thì thế nào quý vị? Khi cái ham muốn đó nó không đạt được thì thế nào? Ông Châu Do, à, Châu Du đó, ông mửa máu ra, rồi cuối cùng ông chết. Trước khi ông chết, ông nói trời sanh ta, tại sao còn trời phải sanh lượng nữa? Trời sanh ta, tại sao còn sanh ra các lượng nữa? Tức quá, học máu chết. Cái học máu chết đó, cái danh từ nó là gì? Bực tức. Người đời không có đến nỗi như ông Châu Do, à, nhưng mà có nhiều người bực tức để rồi tới đau bệnh. Có người, nhiều người bực tức á, rồi đi đánh giết người ta, nói xấu người ta, hãm hại người ta. Có nhiều người bực tức rồi đi trả thù người khác. Có nhiều người bực tức á, rồi ngồi khóc suốt ngày. À, vậy thì cái nào nó gây ra cái sự bực tức đó? Cái nào nó chủ động? Nó chủ động, cái miệng nó chủ động hay là cái ý nó chủ động? Chắc chắn cái ý không? Nếu cái nào nó nhớ liền á, là do ý chủ động. Nhưng mà cái ngày này, cái á, mà tới một năm sau nó mới bắt đầu nó trả thù thì ý nó quên rồi, nó còn nhớ. Người ta nói là quân tử thì thù tam niên, tiểu nhân thì thù lặt vặt. Cái mà giận liền trả miếng liền đó thì đó là cái giận trả miếng của người bình thường. Người lặt vặt nhỏ nhỏ nhoi nhoi thì thuộc là tiểu tiết. Nhưng mà 3 năm sau mới nhả cái bực tức đó ra và làm cho nó đã gan, nó đã nư, thì người ta gọi đó là quân tử. Vậy thì cái quân tử đó, bởi vậy cho nên cái quân tử á, nó thua đại trượng phu một bậc. Đức Phật á, là khen bậc đại trượng phu mà không có khen bậc quân tử. Bởi vì quân tử 3 năm mới trả thù, cái đó mà còn sâu hiểm. Cho nên quân tử không đáng khen, mà chỉ khen là bậc đại trượng phu. Bậc đại trượng phu á, ví như cây tùng cây bách, đứng giữa gió, giữa sương, giữa tuyết mà không hề rụng lá, không hề đổi màu. Mùa đông á, tất cả các cây khác rụng sơ sát lá cành. Mùa thu á, tất cả các cây khác vàng úa. Nhưng mà cây tùng cây bá đứng giữa trời và sống cả ngàn năm kia đến ngàn năm nọ, và không bao giờ gặp tuyết sương mà nó rụng lá, không bao giờ gặp tuyết thu mà nó đổi màu. Cho nên người ta nói con người nào mà quý báu nhất là đại trượng phu. Đức Phật khen thay, khen cho người xuất gia lành thay bậc đại trượng phu. Chứ Đức Phật tại sao ông khen bậc quân tử? Bởi vì quân tử nó giống như cây trúc. Cây trúc gió tới nó cúi khom lưng xuống và hết gió nó ngước lên. Cây trúc là một cái thứ kêu là theo chiều gió, cúi đầu khom lưng, cái ruột thì rỗng toát, chẳng có thứ gì hết. Và cuộc đời của nhà ngươi sống thì cũng chẳng ích lợi bao nhiêu. Khi chết đi thì chỉ làm cúi chụm thôi. Quý lắm thì làm cái màn để che cho các nàng thiếu phụ ngắm trăng, hoặc là sầu muộn đứng trong màn nhìn ra thôi. Chứ ngươi không chẳng đem ích lợi gì hết. Còn cái tùng cây bách á, cái thân nó đã quý báu, có thể làm gỗ, có thể là khắc tượng chạm để người ta lễ lạy, mà cái mũ của nó nếu nó vùi được dưới lòng đất á, 1000 năm sau thì nó biến thành hổ phách. Cho nên cái bậc đại trượng phu là cái bậc đó không biết thù oán ai hết, chứ không phải trong nhà Phật mới là những vị chân tu không thù oán đâu. Đã. Cho nên kiếm cái đại trượng phu rất khó. Và trở lại quý vị, nó là cái ý nó thù thì ý 3 năm sau nó đâu còn nhớ nữa, phải không? Vậy thì ai là chủ động của cái thù oán dài dẳng đó? Trước khi chết còn nói lại lời trói trăng cuối cùng để cho con ở lại trả thù, để cho học trò trả thù. Quý vị coi phim Tàu thì biết. Cái văn hóa Tàu cái gì cũng hay, cái đó dở ẹt. Mà bây giờ anh ta cho là ngon nhất, đem chiếu khắp thế giới, khoe cái đó là cái tuyệt vời. Cái không trả thù đó, cái đó mới là tuyệt vời. Cái tha thứ đó mới cái là tuyệt vời. Cái đó mà đứng giữa phong ba mà không hề lay động nó mới là tuyệt vời. Cái đại trượng phu mới là tuyệt vời. Còn cái cây trúc lâm khom á, và khi chết chỉ làm màn thê cho các nàng thiếu phụ đó, thì có gì tuyệt vời mà đem khoe văn hóa cả thế giới. Chúng tôi nói đây, nếu mà người phụ trách văn hóa Trung Hoa nghe thì giật mình thôi. Phải thu hết lại những bộ phim đầu độc thế giới, cứ truyền rao lại cho con để mà ở lại trả thù. Trả thù chi vậy? Trả thù là mình cũng đã chết rồi, rồi kiếp kiếp đời đời quan quan tương báo, thì cái đó đâu phải là chân lý. Bây giờ hỏi quý vị, như vậy thì cái mà để nó chủ động cho cái việc bực tức đó, bực tức ngắn hay bực tức dài, cái đó cái nào vậy? Cái nào? Cái tạng thức. Quý vị thấy ông Tâm Tạng ông có thù ai đâu, ông tha thứ cho ông có thù ai. Cái nào? Vậy là học mấy năm nay trả thầy hết rồi. Cái nào? Cái khóa học quý vị đang học đây là quý vị đang học luyện cái gì? Luyện cái mạt na thức và cái a lại gia thức. Luyện cái thức thứ 7 và luyện cái thức thứ 8. Cái thức thứ 7 là cái mà ban đêm quý vị ngủ á, mà nó còn thức đó, nó còn nhớ đó. Cái đó là thức thứ 7. Cái mà quý vị chiêm bao đó, cái quý vị mà quý vị tính á, dặn mấy giờ thức mấy giờ đó, cái mà quý vị mà nghe động cái rào á, nghi là ăn trộm vào nhà thức dậy đó, cái đó là cái mạt na thức. Cái thức thứ 7. Thức thứ 7 nó là một người liên lạc. Nó liên lạc, nó đem tin tức từ ý trở về với tạng thức, trở về với a lại gia thức đó. Nó nhận từ cái anh thứ 6 để nó mang về với cái chị thứ 8. Nó là cái tầng thứ 7. Nó là con ngựa của đường Huyền Trang, nó là chuyên chớ truyền thông. Cho nên bây giờ đây mình đang tu cái thức thứ 7 và cái thức thứ 8. Vậy thì làm sao tu cái thức thứ 7, làm sao tu cái thức thứ 8 để rồi chúng ta không còn nuôi oán thù, để rồi chúng ta không còn nuôi cái ham muốn, để rồi chúng ta không còn nuôi cái bực tức trong lòng nữa. Cái đó nó dài dòng lắm. Tức nhất là người nào muốn như vậy thì phải thông hiểu lý bát nhã, phải hiểu tánh không của các pháp, phải hiểu cái sự giả huyễn của trần tục, phải hiểu các pháp vốn nó không còn và môn vốn nó cũng không mất, nó không thể nào trường tồn được hết á. Nó phải biến chuyển, nhưng mà biến chuyển không có nghĩa là mất hoàn toàn. Hiểu được cái lý đó nữa cả. Chứ còn quý vị tập mà không hiểu cái lý đó thì là chỉ là người võ sĩ thôi, chứ không có phải là người tu sĩ, không phải là một vị chân tu đâu. Mà chân tu không có nghĩa là chỉ dành cho người xuất gia đâu. Xuất gia chỉ hơn cái đầu với cái áo, và nếu nữa là hơn cái giới giữ tròn giới á, mới là mà hơn quý vị. Vì giữ tròn giới mới có đức. Nếu giữ không tròn giới thì đâu có đức. Cho nên người ta nói giới đức, thì người tại gia dù không đủ giới đức, giới đức có ít, có 5 giới, có 10 giới, có 40 mấy giới, nhưng mà giữ tròn á là đủ, cũng có đức vậy, đức ít hơn chút thôi. Nhưng mà cái người 250 giới, 350 giới mà không giữ được giới nào hết thì đâu phải là chân tu. Cái cơ bản là có giữ giới hay không, giữ được giới ít giới là đức ít, giữ được giới nhiều thì đức nhiều, mà không giữ giới thì không có đức. Dù là người tại gia, nhưng nếu mà người tại gia giữ được một giới đều có đức một giới. Vậy thì cái chân tu này không phải nói là ám chỉ cho các vị tu hành là cạo tóc xuất gia. À, dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên là các ngài rồi, nhưng mà một số nào thôi, chứ không phải ai đầu tròn áo vuông là bậc chân tu đâu. Quý vị coi coi Tây Du đó là quý vị biết thôi. Thầy coi cắt nghĩa rõ ràng. Một người chân tu á, tới 99 người giả tu lận. Trong cái 99 người giả tu đó thì có 40 người tập tu, và 49 người giả tu. Cái người tập tu đó có thể trở về với giả tu và có thể trở về chân tu. Còn kiếm được người chân tu thôi, khó kiếm người chân tu lắm. Nhưng mà giới tại gia đó, nếu mà không chịu tu thì thôi, mà chịu tu thì nhất định đi vào cái chân tu. Nhưng mà rất hiềm gì một điều là không biết cách tu. À, quý vị đừng có nghĩ là chủ quan đó, chúng con biết cách tu nha. Quý vị rất rất muốn chân tu nhưng mà không biết cách tu, không biết làm sao mài mòn cái bực tức đi. Mà một vị chân tu mà bực tức vì độ người khác á, thì cái bực tức đó chân tu. À, giá đò hét người ta các tổ đó, chẳng những hét mà còn dùng gậy đánh nữa nè. À, nhưng mà nhìn kỹ trên con mặt coi, không có hận thù, không có bực tức, không có đỏ mặt tía tai, không có hận lâu. À, giữ trong lòng lâu để 3 năm sau mới trả thù, thì cái đó người đời gọi là quân tử. Quân tử là thù tam niên mà, 3 năm sau mới trả thù. Giữ trong lòng 3 năm sau mới trả thù. Bậc chân tu không có điều đó. Bậc chân tu như cái tùng cây bách, gió qua lắc cành rồi gió đi, sương tuyết có rơi phủ đầy thì cành cây tùng cây bách kia lắc một cái sương tuyết rụng xuống hết. Cái khí vàng của mùa thu, cái ám đạm, cái nóng bức, cái lạnh buốt của mùa thu tàn úa thì cái tùng cây bách lắc lư cái cành không còn nữa. Dòng đời có phủ lên trên con người chân tu bao nhiêu, trên con người quân tử bao nhiêu, người quân tử thản nhiên chỉ mỉm cười và không có đối đáp. Bởi vì người quân tử nó không có đối kháng. Ai còn thấy trước mặt mình còn có đối kháng thì người đó còn ở là quân tử chứ chưa phải đại trượng phu. Chưa phải đại trượng phu thì lại càng chưa phải là bậc chân tu. Cho nên chúng tôi có thể hướng dẫn hoặc là quả quyết tin rằng trong số quý vị ngồi trước mặt chúng tôi sẽ có những bậc chân tu. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Nếu chúng tôi nói như vậy thì là hầm hồ chăng? Chúng tôi nói có sách, mắt có chứng. Xưa nay những vị thánh triết thường ở trong bào thai của những bà mẹ văn minh độ chừng 30%, còn 70% đều từ trong bào thai của những bà mẹ dốt bình dân, không biết chữ, không biết giáo pháp là gì hết, không biết tu là gì hết. Chính những bà mẹ đó là những bà mẹ chân tu. À, cho nên ai nói nếu ông thầy đó chân tu là do bà mẹ chân tu, chứ không phải do ông thầy chân tu đâu, đừng có ham. Cho nên đó, chúng tôi tới bây giờ chúng tôi mới ngộ cái lý này. Muốn nhận học trò xuất gia đó, cứ việc nhận, nhưng mà tin tưởng ông đó sau này có thành bậc chân tu hay không thì phải nhìn bà mẹ. Lẽ có trước mặt chúng tôi hàng ngàn người như gì mà không có được một vài bà mẹ chân tu à, để sau này để những ông con chân tu à? Có chứ. Nếu chưa có thì bây giờ mình phải nói, mình phải tạo cho quý bà là chân tu chứ. Mấy ngàn người như vậy không lẽ kiếm được vài bà? Vô lý vậy? À, nếu không có thì lỗi không phải do quý bà hay quý ông, mà lỗi do chúng tôi, do các thầy giảng sư không nói rõ cái phương pháp cho họ tu. À, chẳng những không nói cái phương pháp cho họ tu mà nói là nữ là có năm cái nghiệp chướng nặng nề, làm ma vương cũng không được nữa, làm chuyển luân thánh vương cũng không được nữa. Cho nên nó thôi con lỡ làm thân nữ rồi, thôi chịu đi. Chỗ đó Phật nói chỗ đó khác. Chỗ có chỗ Phật nói là nàng rồng 8 tuổi vẫn thành Phật hiện đời. Tại sao mình nói cái đó? Cái tướng là nữ nhưng cái tánh á, ai bắt buộc là nữ? Thay hình đổi dạng mấy lúc, nhưng mà thay hình đổi dạng còn lâu, nhưng mà thay cái tâm cái tánh á, rất là mau. Khi ngộ một sát na thôi, một phút đồng hồ trước là tiểu tiết, tiểu mọn, lặt vặt, thù vặt, hay nói xấu người khác, hay châm chĩa người khác, hay chửi bới người khác, hay hãm hại người khác. Nhưng mà nếu nghe một bài pháp ngộ rồi đó, các pháp vốn chẳng là gì hết, tại sao ta chạy theo nó, tại sao ta phải suốt cuộc đời để đắm mê theo cái chuyện đó. Cho nên tính ngộ rồi, bừng mình rồi thì không đắm trở lại đó, thì thay đổi tâm tánh một phút đồng hồ sau. Muốn thay đổi tâm tánh thì nó phải gọt từ từ nhiều vấn đề, chứ trong đời này không thể nó là tiệm tu được, đốn tu được, không thể trong tích tắc mà liền. Cho nên quý vị phải trải qua nhiều lần học giáo lý, rồi tập từ từ, rồi phân chế từ từ, và mỗi một việc nó phải phân tách từ từ. Thì hôm nay cái bài này chưa phải vậy là vô niệm, cho nên chúng tôi tạm ghi cái đề nó là tại sao là bạn bực tức, tại sao quý vị bực tức, tại sao chúng ta bực tức. À, tìm hiểu cho nó, cho tới nơi tới chốn. Vậy thì cái bực tức nó nằm ở đâu? Nó đầy đủ hết 8 giác quan, chứ không cho một giác quan nào hết đấy. À, nó đầy đủ 8 giác quan. 8 cái giác quan đó nó không thức, 8 cái giác quan đó nó mê. À, mỗi anh có một phần trách nhiệm, là vì đi thỉnh kinh á, thì cả thầy trò đường Tâm Tạng đi thỉnh kinh hết, và bị nạn á, cả thầy trò đường Tâm Tạng bị nạn hết. Cái anh bắt giới á, là mũi, là miệng, là thân. Cho nên thấy cái mũi giống cái mũi heo không? Cái miệng giống miệng heo, nhai nhai suốt ngày, và cái thân nó nằm đâu ngủ đó. Đáng ra tác giả là ngài Ngô Thừa Ân á, phải viết tới 3 nhân vật lận, chứ không phải viết một nhân vật. Nhưng mà trong cái chuyện mà nếu đếm 3 nhân vật á, nó loạn đi, người xưa ta ít nhớ, cho nên tác giả Ngô Thừa Ân á, ngài mới rút lại một nhân vật, cái mũi, cái miệng và cái thân là tượng trưng cho cái nhân vật bát giới. Ngộ gì? Ngộ tịnh hay là ngộ năng? À, ngộ năng. Năng là năng sở đó. À, rồi cái ông Sa Tăng á, tuy ông cũng phàm tục nhưng mà ông tượng trưng cho lỗ tai và con mắt. Con mắt á, nó không có thô lỗ hung. À, con mắt á, nó thấy nó muốn lắm nhưng không bao giờ nó đưa con mắt ra kiệt, nó cả cái con mắt người kia để nó hai cái con mắt đụng nhau, phải vậy không? Nhưng mà cái thô lỗ á, cái thằng mũi nó thô lỗ lắm. À, nó thấy nó thích rồi cái nào nó nhào cho nó ôm, nó hít, nó hung. À, phải vậy không? À, cái miệng nó thích rồi là nó chụp cho nó nhai. À, cái thân nó thích rồi nó nằm dài xuống nó ngủ. À, cho nên cái anh đó nó thô lỗ, trần tục hơn cái anh Sa Tăng. Tuy nhiên cái Sa Tăng đó, nó ông ta khá hơn cái ông Bất Giới, nhưng mà ông cũng tệ, ông không bằng ông Tề Thiên. Cho nên ông là ngộ tịnh, ông được tịnh một chút, con mắt nó đã ngộ rồi, theo thầy rồi thì nó ngộ được cái chỗ tịnh, chỗ nào tịnh chỗ nào động. Nhưng mà cái ông khá hơn là cái ông ý, Đó là ông Tề Thiên đó, gọi là ngộ không. Cái ý ngộ được không á, cái ý ngộ được không là nhờ năm giới à, năm giới của Ngũ Hành Sơn chụp trên đầu à. Thấy không? Năm giới, bàn tay Như Lai là năm giới, chụp lại. Giữ được năm giới được á, thì khi gặp được Tam Tạng rồi đó, đưa ý trở về Tam Tạng rồi thì mới ngộ được cái tánh không. Ngộ tánh không vậy mà chính mình hiện ma quỷ ra thường thường, chứ không có ma quỷ đâu. Ma quỷ trong lòng có hiện ra thì ma quỷ ngoài nó mới nhào vô. À, thành ra cái mà sai lầm từ cái nạn này qua cái nạn khác là do cả bốn thầy trò, chứ không phải do ông Tề Thiên, mà cũng không phải do ông Bát Giới, mà cũng không phải do ông Tam Tạng. Bốn thầy trò tượng trưng cho tám nhân vật. Tám nhân vật, tám nhân vật trong ta. Nhân vật thứ nhất là nhãn, nhãn à, con mắt. Nhân vật thứ hai là nhĩ, là lỗ tai. Nhân vật thứ ba là tí, là lỗ mũi. Nhân vật thứ tư là thiệt, là cái lưỡi, cái miệng á. À, nhân vật thứ năm là toàn thân, cái thân. À, nhân vật thứ sáu á, là cái ý. Nhân vật thứ bảy á, là cái ngũ thái chiêm bao đó, là cái liên lạc đó, cái mặt na đó. À, nhân vật thứ tám là cái kho tàng chứa, cái chuyện đâu lâu lâu bây giờ còn nhớ. Cái đó là nhân vật thứ tám, cái đó là gọi là A Lại Gia Thức. Tám nhân vật trong thân ta, trên Tây Du hiện ra bốn, năm người. Người thứ nhất á, cao nhất là Tam Tạng á, là đường Tam Tạng đó, là Tam Tạng, là Năng Tạng, là Sở Tạng, là Ngã Ái Chấp Tạng. Đó là người thứ nhất, cao nhất. Người thứ nhì á, là Tề Thiên, là Tôn Ngộ Không, là Ý. Người thứ ba đó là con ngựa, là Mạc Na. À, phải nói trở lại như nãy mới dễ hiểu nè. Người thứ nhất á, nhất là nhãn nè, thứ nhì là nhĩ đó. Người thứ nhất là ông Sa Tăng á. À, nhất nhất và nhì là ông Sa Tăng đó. À, được ba tư năm á là ông Bát Giới đó, sáu á là ông Tề Thiên đó, bảy là con ngựa đó, tám là ông Đường Huyền Trang Tam Tạng đó, tám cái nhân vật đó. Cho nên bị nạn là do cả năm thầy trò hết, chứ không phải là một mình ông nào hết. Nhưng mà cái quan trọng nhất, cái trực tiếp nhất là ông Tề Thiên. Tức là anh ý là nó quán xuyên hết, nó bao căng hết, nó lấn quyền hết. Cho nên bây giờ mình người tu á, mình rút cái ý lại bớt. Đừng có ý tôi, đừng có ý tao. Mình ý làm mẹ, làm cha, mình bảo con nó làm như vậy. Ý tao như vậy á, mày có làm theo không? Nó làm theo nhưng mà nó rơi nước mắt. Rơi nước mắt bởi vì cái thế hệ của chúng ta đó là cái thế hệ không đa. Tối đa là không đa thôi. Còn cái thế hệ của ông cha chúng ta là thế hệ xe bò. Chứ mà nói tới cái xe mà xe hai bánh đó là ông Ngài Tự Đức ông ra chặt đầu rồi. Xe bò. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là xe trâu, xe dê và xe nai mà. Mà thế hệ mình là xe không đa. Chứ còn xe hơi thì có người có, người không. Và có người biết, người không. Cho nên gọi là thế hệ chúng ta là thế hệ xe không đa. Nhưng mà tới thế hệ con em của quý vị đó là thế hệ xe hơi. Và thế hệ cháu của quý vị đó là thế hệ máy bay, phi thuyền, con tàu vũ trụ, là không gian, là ngoài trái đất. Bây giờ quý vị cứ đem Hông Đa bảo nó, mày phải nghe mẹ như thế này, ý mẹ như thế này, thì nó phải nghe thôi. Nhưng mà nó buồn lắm. Ừ. Vậy thì cái ý mình đâu phải thông minh tuyệt vời, mà mình phải bắt con mình phải theo, cháu mình phải theo, bạn mình phải theo, thầy mình phải theo, chồng mình phải theo, vợ mình phải theo, tất cả mọi người phải theo, trong xã hội phải theo, chính quyền cũng phải theo, tôn giáo phải theo mình. Nếu không theo mình giận, mình tức, mình bực, mình tức là tại sao vậy? Thấy không? Khi chúng tôi phân tích quý vị thấy không? Rõ ràng. Và khi phân tích như vậy thì ai cũng thấy mình có lỗi hết. Mà người có lỗi trước nhất là ai biết không? Thầy Thông Bửu. Rõ ràng chứ. Thầy không có chối gọi nào anh. À, nhiều khi thầy cũng lấy cái ý thầy bắt quý vị phải theo. hoặc là tới ý người của thầy bắt người khác phải theo vậy. Nhiều khi thầy chủ quan thầy nói ý thầy là hay sao? Cho nên chính thầy thầy phải mài mòn cái ý đó đi, mài cho nó mòn cái ý đó đi. Chính thầy thầy phải tự rút lui lại cái ý, để cho cái con mắt á, nó thấy, để cho cái lỗ tai nó thấy, để cho cái thân nó thấy, để cho cái mũi nó thấy. Mỗi cái nó làm việc một chút. Cho nên sau khi ông Tề Tiên ông rời khỏi Thủy Liêm Động rồi, trở lại lần thứ hai rồi đó, trở lại với thầy ông, thì ông đỡ sắc lát hơn trước. Ông nhường lại cho Bác Giai. Bác Giai ủi con đường sinh đó, thấy không? Chứ trước kia Bác Giai là thất nghiệp chết thôi, không có dành, không có cho Bác Giai làm cái gì đâu. Ông nhường cho Sa Tăng những công việc nhẹ hơn, nặng hơn chút, và ông chỉ đi làm cái nhiệm vụ hầu thầy thôi, nhường bớt việc. Cho nên bây giờ quý vị nên nhường bớt việc, muốn đỡ bực tức thì phải nhường bớt việc. À, hôm nay chúng tôi phân tách rõ lắm. Quý vị đi học duy tức 3 năm chưa chắc là bằng chúng tôi phân tách một khóa này đâu. Chúng tôi phân tách nhẹ nhẹ thôi, nhưng mà cái trình độ quý vị dễ hiểu. Còn cái những lớp học duy tức là dành cho lớp cao. Còn nếu mà quý vị nhảy vô lớp duy tức hay là tìm sách duy tức mà đọc không hiểu đâu. Tôi phải phân tách để rút thời gian giúp cho quý vị. Thì bây giờ cái duy tức này là cái gì? Là cái quý vị nhường bớt lại, cái ý quý vị nhường bớt lại. Quý vị muốn thấy cái gì rồi đó, quyết định rồi đó, nhưng mà quý vị nó thôi, để khoan, để tầm nhìn chút đã. Tao chưa nói đâu. Nhìn rồi, rồi nhắm mắt lại chút, nghĩ chút. Định nói rồi đó, định quyết định rồi đó, nhưng mà đòi thôi, để tao nghe cái đã. Nghe cái đã, nhường cho thằng nghe nó nghe với chứ. Cầm tay khế lên. À, người ta để cái dĩa khế, ta bưng từ nhà, ta rửa từ giếng, từ nhà nước, dưới ăn nước. Rồi ta bưng lên, ta để trên bàn, ta chắp tay. Dạ thưa thầy, nhà con có mấy trái khế, con lên con cúng thầy, ăn cho nó vui. Ô, cái nào chùa lét mà ăn cái gì? Ừ, tức chết thôi. Nếu bà đó, bà chịu tu một chút, chân tu một chút, bà nói dạ thưa thầy, khế này ngọt lắm, ngọt con mới đem cúng cho thầy chứ. Còn nếu mà chua con đâu có dám đem cúng thầy. Đó là cái bà đã chân tu, hoặc là cái bà đó bà dám nói. Còn bà khác á, bà không dám nói, bà cười cười, bà nói dạ dạ dạ, cái lùi. Nhưng mà về trong lòng nó buồn, trời ông thầy kỳ quá, mình đem cái ngọt cúng mà ông ồn cái ông chê, chắc là đây ông luộc cũng rõ giọt rác à. Rồi từ đó thầy trò mới xa nhau. Cũng cái gì cái vội vàng. Vội vàng là do cái ý á, thấy cái ý nghĩ trái khế là chua, nếm giùm chút đi cha, cha độc tài chứ không dễ. Thấy không? Thầy nói là câu chuyện ngắn ngắn vậy cho quý vị cũng vậy. Con quý vị nó đem về dĩa khế, mẹ mẹ con có cái khế này đeo con đem mẹ ăn nè. Chua lét mà ăn cái gì mày, đem về kia. Nhỏ, hai thằng nhỏ đó giận quá nữa, bà mẹ lúc này tao không đem mãi gì hết á. Khế ngọt chết mà về rầy, chẳng những mừng, chẳng những đón mà còn rầy nữa. Là cái ý nó dành nó làm việc hết à. Có một lần, cái lần đầu tiên tôi đi ra Huế, xuống xe thì Huế đó cái sân máy bay không có xuống được, cho nên chúng tôi xuống máy bay ở Đà Nẵng, có xe ra rước, cho nên đi về Huế. Nó đói bụng, dọc đường đi nó đâu có ăn cơm. Quá trời ông ăn cơm, tới nay Huế dọn lên, Hòa Thượng mặc nguyện ngày dọn một bàn dài, mấy thớ Sài Gòn ra, bữa nay ta đãi ngon lắm. Trong bụng á, nếu mà là không phải Hòa Thượng á, là bạn á, là chắc là mệt lắm rồi đó. Nhưng mà với Hòa Thượng không dám nói, mà trong bụng đó, trời ơi Hòa Thượng kẹo quá, dọn gì dĩa không à. Quế là cái gì cũng một móng lét, móng lét. Cái dĩa để rồi cái bánh nậm cũng thiệt móng lét. Còn canh là múc con chút xíu như cái tay to à. Mà tôi là dù là dân Trung nhưng mà sống ở miền Nam này gần 40 năm rồi thì nó thành dân Nam là cái gì phải dung trụng. Cái bụng á, cái bụng nó, cái con mắt nó to hơn cái bụng. Mà cái ý này nó to hơn con mắt. Cái ý nó đừng đói mà đừng dọn như thế này ăn cái gì. Thấy chỗ nào cũng to cái chén cái dĩa không. Dĩa chưa chén chưa là to xưa không. Thì nó giận hết sức, ngồi nó hơi buồn buồn. Nhưng mà Hòa Thượng biết rồi. Bà thượng nói ăn cho hết nghe không, có ít ít vậy cho mà đừng có nói đói mà ăn hết ta bắt đền á. Thầy ăn, bà ăn có nhiêu đây thôi, còn đó là không bữa ăn đó, thầy không bữa ăn hết cái đó đó. Trời đất ơi, bữa ăn muốn chết luôn. Sợ bà thượng dậy ra ăn, nó no lên, nó ngồi cứ thở thở. Một lần cho quán tới già, đừng đi nước mặn mà hạ chân, đừng có ham ăn nữa ngang ý. May chút nữa là nguy hiểm rồi. Cho nên từ đó, và không phải thầy, tới chừng lên Già Lam, thầy đưa đi, hai ông thầy cùng đi thầy. Ông ngồi bên trái, ông ngồi bên phải. Cái tới chừng dọn ra thôi, mời ăn ngay chứ. Ở dưới này tao cung thỉnh chư tôn đức thọ trai, ông này còn bưng gì lên nữa không? Tụi nó nhiều ra ăn ra rồi, ăn hết đâu mà bưng gì nữa hết rồi, không có bưng nữa. Ông này về ăn rau no, tụi nó ăn cho hết đi. Cuối cùng ăn đâu có hết. Nó ít nhưng mà nó nhiều món. À, mà cái nguyên tắc Huế là phải ăn món này, phải ăn món khác, món kia, phải ăn món nọ, phải ăn đủ món trong phải chăm chấp mà ăn một món. Cái món nào là trắng, nghĩa là cay vị, món nào ăn no, món nào trắng miệng. Ăn nhiêu đó ăn muốn chết luôn. À, thầy té ra, thầy rút được cái bài học là cái thằng Ý ấy, nó độc quyền, nó độc tài, nó chiếm người ta. Cái thằng con mắt nó đã láo táo rồi, nhưng mà thằng Ý quyết định đó, thằng Ý nó ăn không đủ. Thấy chưa? Những câu chuyện rất ngắn nhưng mà nó là giáo lý. Chúng tôi lấy cuộc đời sống chúng tôi làm cái giáo lý để chúng tôi truyền đạt cho quý vị. Mà quý vị muốn hạnh phúc đó, là rút lui Ý lại, để cho mắt nó làm việc, để cho lưỡi nó làm việc, để cho tai nó làm việc, để cho thân nó làm việc, rồi ý mình mới quyết định sau. Mình là mẹ thì để con lớn, con nhỏ, mình là bà thì để cháu nội, cháu ngoại, là chủ gia đình, mình là giám đốc thì để cho nhân viên trưởng phòng. Đó, họ làm cái đá, đừng vội vàng. Và người trí đó, người quân tử đó, nói người quân tử thôi, chứ chưa nói bậc đại trượng phu, chưa nói bậc chân tu á, thì ta không bao giờ hấp tấp, không bao giờ ta nói trước người ta hết. Hỏi cái ta làm thinh này, quý vị coi trong kinh Phật thấy không, có những cái vấn nạn Đức Phật mỉm cười không có nói, mà mỉm cười không nói là trả lời. Có những vị thiền sư đó hỏi á, các ngài lại nói ngược trở lại. À, thấy không, không trả lời mà thì không trả lời gì hết. Đà, cái đó nó mới là vô niệm đó. Để cho người ta rút kinh nghiệm cái câu trả lời với mình. Chứ còn trả lời trắng toát thì sao là thiền sư nữa. Trả lời nửa chừng thôi. Ăn á, vừa đủ no thôi. Ăn mà tới no cái bụng ra mà ngồi thở phè phè rồi phải lấy chổi mà quét ra thì thôi chứ. Còn gì là quân tử nữa. Cho nên nghe vừa đủ thôi. Đừng cứ nghe dư. Cái không đáng nghe đừng nghe. Cái họ đem mà nó hành người khác, nói xấu người khác, khi họ nghe họ buồn rồi, mà họ đem họ sang mình mà nhận chí. Cho nên tai khi đã được chuyển quyền nhưng cũng vừa đủ thôi. Đừng nghe nó dư. Nghe dư á, thì bắt thằng Ý nó phải làm việc nó lọc. Rồi thằng Ý làm việc lọc rồi, nó bắt cái thằng Mạc Na phải chuyển. Rồi cái thằng Mạc Na nó chuyển, cái thằng Kho nó phải nhớ, thằng A Lại Gia nó phải nhớ. Cho nên tám anh em nhà nó đều gọi hết. Tám cái thức chúng ta nó chưa thức. À, cho nên nó không thấy đạo. Đạo là gì? Đạo là cái không có gì hết. Chẳng có gì hết. Quý vị không tìm nó đâu hết. Nó ngay trước mắt mà không định nghĩa nó được. Đó. Không thể định nghĩa nó được. Những cái mà mình nói ra mà định nghĩa được nó chưa phải tuyệt đối của đạo đâu. Đó mới có phương tiện. À, đó mới có vay mượn. Vay mượn ngôn ngữ hay vay mượn văn tự, hay là vay mượn văn thơ, hay vay mượn văn nhạc, hay vay mượn hình thức này hình thức khác, đều là vay mượn. Mà thực của nó, đạo là chẳng có gì hết, là vô niệm. Vô niệm là nó đến nó trống không, không nhiễm nơi mắt, không nhiễm nơi tai, không nhiễm nơi mũi, không nhiễm nơi lưỡi, không nhiễm nơi thân, không nhiễm nơi ý. Có cái gì nó liên tiếp hết. Mình đi xem tranh, một buổi triển lãm, mình nhìn thấy mình biết bức tranh đó đẹp. Mình đi vào vườn hoa, công viên, hoặc là một cái chỗ du lịch, mình tới đó mình phải biết đẹp. Nếu mình vào đó mà mình không biết đẹp, mình nói, ồ, tôi tu hành, tôi chẳng biết cái nào đẹp, cái xấu hết. Thì đó là gì? nó là cái tầm bậy, cái đó là vô ý thức chứ không phải là vô thức, cái đó là dốt nát, cái đó là si mê, cái đó là đần độn. Biết rất rõ ràng, rất rành mạch, nhưng rời ra nó, đừng để liên tiếp trong đầu mình, đừng để nó thâm nhiễm trong đầu mình, đừng để tối về nằm mà nó mơ tưởng, và đừng để ngày mai phải nhớ lại nó. Vì nhớ lại nó là những cái khác phải quên, mà có cái phải nhớ. Cái nhớ quan trọng hơn là cái đi xem bức tranh, cái nhớ là quan trọng hơn là cái đi xem cái công viên. Cái xem bức tranh bắt buộc phải nhớ lâu, đó là người họa sĩ. Tôi là họa sĩ, tôi đi tới xem tranh anh họa sĩ, tôi nhìn cái tranh anh đó, coi có cái nét nào đặc biệt không. Nếu đặc biệt tôi nhớ cái đó, để sau này tôi ăn cắp, tôi làm thêm ra nó đặc biệt hơn anh. Đó là nhiệm vụ của người họa sĩ. Còn mình tới xem đẹp hay xấu, mình phải biết, nhưng về mình đừng lưu luyến trong đầu mình nữa. Không lưu luyến thì có gì để mà buồn. Chúng tôi ví dụ, người chị bạn rất là thân thiết, ông có ông chồng qua đời, rồi mình hay tin, mình mua lễ vật tới để mà mình phúng điếu chia buồn. Chị bạn đó khóc thôi nức nở, khóc mùi khóc mẫn, rồi mình thấy như vậy động lòng cũng muối cũng khóc. Đó là cái tánh tự nhiên, nữ giới nó cũng phải có tình cảm vậy. Nhưng mà đừng khóc mùi khóc mẫn như chị đó, khóc một chút thôi. Nhưng mà rủi nó có khóc mùi khóc mẫn trong lúc đó cũng được đi, tối về nằm nhà cũng khóc nữa thì chết rồi. Chết rồi, cái đó là chết chưa chôn rồi. Là sao? Cái bà bạn bà nói vậy thì mày hồi trước là mày mê chồng tao rồi, cho nên bây giờ chồng tao nó chết mày mới khóc dữ dội chứ. Phải không? Chúng tôi ví dụ những cái câu chuyện nhẹ nhẹ vậy. Cho nên cái đó không phải của mình, mà mình liên lưu luyến chi trong cái đầu á, mình ghi trong cái chi trong A lại gia thức á, mình làm chi để bằng đêm mình ngủ mà mình còn mơ mớ nữa. Cho nên cái bà nào mà hay mớ đó thì cái bà đó là khó tu đó nha. Chuyện gì bằng ngày là mà tôi nói hết, nhắm mắt ngủ là nói hết, cái đó khó tu lắm đó. Cái đó là cái bệnh mạt na thức, phải tu phải luyện. Mà muốn tu luyện nó là phải học, phải thở, phải thở hơi thở, phải tập tính, phải tập quên, phải tu theo pháp nhiếp niệm, bỏ hết để trở về một niệm cho nó thành công đã. Khoan quá niệm nè, nếu mà quá niệm á thì nó nhớ hết à, nó nói ra hết à. Cái hồi chúng tôi còn nhỏ ở Bình Định ấy, có một cái vụ án mạng, hồi đó còn xe kéo. Cái anh xe kéo đó, anh kéo cái bà đó tên là bà Thông Tầm. Đi giữa đường bà đó nhiều vàng bạc quá cho nên anh giết chết. Sau này quan quyện điều tra không biết ai hết, thì ông quan quyện ông mới bắt hết tất cả những anh xe kéo về trong phủ ngủ. Mỗi anh ngủ một chỗ, mỗi anh ngủ một chỗ. Và ông cho lính ngồi canh, cho lính ngồi canh. Bốn anh lính ngồi bốn góc mở đèn ra. Thì nửa khuya nó cái anh xe kéo đó, anh mới nói là anh ấy, tôi sở dĩ là tôi giết bà đó là vì bà nhiều tiền thôi, bà đừng bắt tôi nghe bà. Cái mặt na nó khiến lên nói. Lính lại bắt anh đó rồi, bắt nó lên quang quang đánh có một roi chịu thiệt hết, là con giết. Cho nên nó vô trong tạng thức ấy, và cái mặt na nó hiện lên, ngủ nó nói ra. Nhất là cái gì mà nó quá quắc ấy, thì không thể nào giữ nổi trong tạng thức ấy. Nó đầy ấp cái tạng thức, nó mới phóng ra. Phóng ra là cái thằng mặt na nó nói. Thằng mặt na nó thay ý nó nói. Cho nên đừng làm gì quá sức mình. Quý vị muốn mơ, những người mà nửa đêm hay mơ đó, đừng làm gì quá sức mình. Giận quá sức, buồn quá sức, tức quá sức, vui quá sức, mừng quá sức, yêu thương quá sức. Cái những cô cậu mà yêu thương quá sức á, thì ban đêm cũng nói lên vậy. Cho nên đừng quá sức. Đó là cái tập tu. Và nhất là trước khi đi ngủ phải dành ít nhất là một phút đồng hồ để tĩnh tọa, để trở về với cái lặng thinh, cái trở về với cái tỉnh thức. trở về với cái nguyên vị của nó, của chính chính cái gì, chính cái vô thức ấy. Mình không trở về cũng được, quý vị chưa tới cái độ trở về cũng được, nhưng mà trước khi đi ngủ phải dành một phút, ít nhất là một phút ngồi yên lặng, đừng nghĩ gì hết, rồi nằm xuống ngủ. Đó là cái phép tu rất là dễ dàng. Sáng thức dậy dù là gấp mấy, cứ ngồi xếp bằng lại trên giường ít nhất là một phút để cho nó tĩnh lặng, rồi nằm xuống. Xong đó, nó vừa tĩnh lặng rồi 1 phút, 2 phút, 3 phút, 4 phút, 5 phút càng tốt. Quý vị muốn vào niệm Phật, muốn vào ngồi thiền thì chuyện đó là không cấm. Ở đây chúng tôi nói là những người làm biếng đó, không tịnh, không thiền, không mật gì hết, thì xin dậy ngồi dậy yên 5 phút, 4 phút, 3 phút, 2 phút, 1 phút để nó tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng đó sang năm á, rất dễ dẫn quý vị trở về với vô thức. Cái tĩnh lặng đó làm cho quý vị trở lại hồn nhiên. Rồi sau 1 phút đó quý vị nằm xuống, lấy cái gối ra, rồi bắt đầu đưa tay lên đi, chân lên múa. À, vậy vậy này, múa cái chân như mà đứa trẻ nhỏ nó độ 6-7 tháng, đứa trẻ nhỏ tôi đó, thả nó nằm xuống cái nó quậy vậy nè. À, hồi sáng á, thầy dạy cho cái chúng tôn giả La Hầu La, thầy nói các con có đứa nào à, lên đây để nằm đó, làm bé thơ cho thầy coi một chút coi, nằm ngứa ra rồi quậy tay vậy nè, hôm nay có đứa nào tập không? Không đứa nào lên á. Tôi nói không lên này, thầy nằm. À, thầy nằm giữa đạo tràng, thầy quậy thôi, nó cười ôm thầm hết. Thế đó, sao lại cười, nằm xuống quậy như thầy đi. Thì cái đám sen hồng á, một nửa đám sen hồng nó nằm xuống nó quậy, còn cái sen trắng sen xanh giết chết nó, giết cho nó không có quậy, nó mắc cỡ. Thấy không? Giá như bây giờ tôi biểu quý vị ở đây á, nằm xuống quậy á, bây giờ có quánh mấy vị bao nhiêu rồi quánh chứ không bao giờ nằm quậy hết á. Là vì sao? Là vì quý vị cứ nghĩ quý vị già rồi, làm vậy nó kỳ lắm, nó mắc cỡ. Cho nên sách á, có những chỗ họ viết là phán lão hoàng đồng. Cái đồng mình có mình mới hoàng chứ, nếu cái đồng mình không có lấy gì hoàng. Cho nên trong mỗi quý vị ai cũng có một chút con nít trong đó. Tự quý vị không chịu tập cho nó trở về con nít, à tự mình bỏ mất cái con nít của mình. Thất thập là nhi tùng tâm, 70 tuổi rồi đó thì tánh con nít nó trở lại với cái tâm hồn mình. Vậy thì ai 70 tuổi rồi đừng có sắc bén lắm, không quên đó, cũng tập cho nó quên. À, ngoại nhớ con là ai không? Mình có nhớ mình, tao cũng nhớ mày. Trời ơi, con là ngoại, con ngoại nè. À vậy ạ, ta cũng hơi quên rồi. Ngoại, con gì, tên con gì? À, con là Kim Loan. À, Kim Loan á. Kim Loan là cái kim với cây loan á ha. À, nó không phải đâu, Kim Loan mà. Hai bà cháu cười cho nó vui. À, mình tập trở lại với tánh hồn nhiên. Mỗi buổi sáng, lấy cây gối xuống, nơi dây lưng ra, nằm á, quẩy hai cái tay vậy. À, hai tay quậy hai cái chân quậy vậy nè. Quý vị làm thứ tuần lễ coi, quý vị hồn nhiên trở lại, trẻ trung trở lại, à, sống yêu đời trở lại liền. À, và trong giây phút đó nó mới là vô niệm. Giây phút đó là nhiếp niệm á, nhiếp niệm là mình là đang làm chuyện tên ít. Còn mắc cỡ nó đóng cửa lại. Tụi con, tụi cháu, tụi bay ra hết, tao ở trong này tao thay đồ coi. Vậy cái nó ra hết, mình đóng cửa, mình khóa tay cái chốt lại, cái mình nằm dậy một chút. Quý vị làm đây, tôi bày chuyện trúng quá chứ không bày tầm bậy quý vị đâu. Hồn nhiên dữ lắm. À, phản lão hoàng đồng mà không tập là tập chừng nào? Tập cái thân phản lão hoàng đồng, tập con mắt phản lão hoàng đồng, tập cái mũi phản lão hoàng đồng, tập cái tai phản lão hoàng đồng. Tao bây giờ già rồi, lớn tuổi rồi, đừng có nói nữa, nói không nghe được đâu, không nhớ đừng nói nữa. Nó đi chỗ khác nó nói thôi. Còn mình cứ rà theo mình nghe những chuyện phím, những chuyện trần tục, những chuyện tào lao đâu á, nghe chi? Nhất là các cụ lớn tuổi, nghe lời thầy đi, về quý vị tập tu coi, quý vị sẽ thấy kết quả vô cùng. Đó. Rồi cuối cùng á, tập cái ý cho nó trở thành con nít. À, bây giờ tập cái ý ta trở thành con nít, quý vị biết không? Ai nói cho một cái cho thầy nghe coi nào. Tập sao cho cái ý trở thành con nít? Tập sao? Quý vị chưa là con nít à? Ai cũng đã từng làm con nít rồi, bây giờ ta hỏi lại tập làm con nít thì không chịu biết là sao? Không có lý mà quý vị quên đến cái độ như vậy. Tập sao cho cái ý nó trở thành con nít? Quý vị ví dụ một cái coi. Làm sao? Cái ý con nít thì nó không biết mắc cỡ. Phải vậy không? Phải vậy không? À, con ông Hòa Thượng ở trên sông Vệ thuộc tỉnh Quảng Ngãi, ngày đó là chân tu 78 tuổi, đi ngang qua đò, à, qua cái đò sông Vệ đó, thì cái đạo hữu, có một đạo hữu thuộc là đệ tử cũng thường tới chùa. Cái đạo hữu nói: ông sao ông đi ông mặc quần trái à ông? Ông nói: ủa quần trái á, ta hồi ta mặc quần mặt và sau giờ quần trái. Cái là ông cởi quần ra, không có quần lót, cởi quần giữa đò thay vậy. Mấy bà bị mắc bị mũi gì bụm, ông cứ thay tỉnh bơ. Có mắc cỡ đâu. Chỉ có một người trên đò, Hòa Thượng này là chân tu. Bây giờ quý vị dám làm điều đó không? Không ai dám làm điều đó hết. Bị cái ý mình còn nghĩ là mình lớn tuổi, hồi còn nhỏ, thay quần giữa thôi, cởi quần áo, nhảy xong tắm thôi, đâu có mắc cỡ gì đâu. Phải không? Tự trong lòng mình có cái gì đó cho nên mình mới mắc cỡ chứ, mới hổ người chứ. Chuyện đó nó chuyện đương nhiên mà. Phải nào? À, chúng tôi kể câu chuyện nhỏ nhỏ vậy quý vị thấy. Dám làm không? Nghĩ không dám nghĩ nữa chứ đừng nói dám làm. À, thành ra ở đây chúng tôi muốn nói, các thiền sư thường dạy và quý vị thường đọc trong sách: đói thì ăn, khát thì uống, vui thì cười, buồn thì ngủ. Nhưng mà các ngài chưa nói thêm á, là muốn cởi quần thay thì cứ việc cởi quần thay. Không sao hết, đừng ngần ngại gì hết. Có chuyện gì ngần ngại hết, mình trở lại với tánh con nít hồn nhiên. Và khi đói cứ việc ăn, già rồi đâu có ăn đâu nhiều đâu, cho nên ăn như con nít, ăn rất nhiều lần, ăn đừng có no lắm, thèm cái gì cứ ăn. Bây giờ đang cái răng không có nhưng mà thèm ối, cứ đi ra chợ mua ối, biểu đứa nào mua ối về cho tao, rồi ngồi gọt cả bỏ trong cối giả rồi ăn. Không có chuyện gì hết, thèm cái gì ăn cái đó.